Chương 509, Sơ thi. Nguyên lai là ký đỏ mà dành riêng năng lực, thảo nào kiếp trước đều chưa từng xuất hiện sáu tay thân cái đồ chơi này, chứng kiến cái này sở kỳ hiệu bị động giới thiệu, Viên Thanh cuối cùng là hiểu rõ ra. Cái gọi là dành riêng năng lực, chính là chỉ có đặc định nhân vật trong vở kịch mới có thể rơi xuống đặc thù vật phẩm loại này, đặc thù năng lực không thuộc về huyết mạch hoặc là nói như vậy, miễn là thu được là có thể sử dụng không giải thích trực tiếp học tập Ken chúc mừng ngươi thành công học tập sở kỳ hữu bị động sáu tay thân là sở kỳ hữu bị động, không có kỹ năng đẳng cấp chi tranh cho nên cũng không cần muốn những kỹ năng khác giống nhau đi để thăng đẳng cấp hơn nữa nguyên do. Bởi vì cái này năng lực là thuộc về kỹ năng phương thức thể hiện xuất hiện quan hệ cũng không cần muốn kỳ đỏ mà giống nhau, vẫn bảo trì bị động hình thái, chọc người trong mắt miễn là muốn dùng thời điểm. Tiêu hao trả cờ dạ là có thể thi triển hơn nữa do vì sở kỳ hữu bị động quan hệ chỉ có đang sử dụng xuất hiện một chớp mắt kia cần tiêu hao trả cờ dạ một khi bị sử dụng được, thì sẽ một mạch tồn tại nhưng tương tự có ở đây không muốn sử dụng thời điểm, cũng có thể trực tiếp thu hồi trong cơ thể lần. Sau nếu là còn muốn sử dụng nói tiếp tục hao tổn phí trả cờ dạ đề cao đi ra là được rồi 780 phương pháp này, nhìn qua mặc dù có chút làm điều thừa, thậm chí kiềm chế dân tộc hồi. Còn có thể tiêu hao càng nhiều hơn trả cờ dạ thế nhưng đang cùng người giao thủ thời điểm lại đồng dạng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả học xong 6 tay thân phía sau. Viên Thanh tiếp tục đối với còn sót lại tệ hội cùng xạ cổ đủ cổn tiến hành sở thi Ken chúc mừng ngươi từ tệ hội trên thi thể mò tới kết giới nhẫn. Thuật hoàng tuyển chuyển thân chi thuật một bản Ken chúc mừng ngươi từ tệ hội trên thi thể mò tới địa chi chú ấn Ken chúc mừng ngươi từ tệ hội trên thi thể mò tới cấp tâm 3 ảo thuật ma địch. Ngộng Nguyễn Thanh Âm khóa một bản Ken chúc mừng ngươi từ xạ cổ đủ cổn trên thi thể mò tới kết giới nhận thuật tứ tử viêm trận một bản Ken chúc mừng ngươi từ xạ cổ đủ cổn trên thi thể mò tới địa chi chú ấn Ken chúc mừng ngươi từ xạ cổ đủ cổn trên thi thể mò tới đặc thù thông linh thuật tam trọng dạ sổ mòn âm nhẫn tư nhân chúng thực lực mặc dù dẹp nhưng ở Viên Thanh trong mắt cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng bọn họ kỹ năng đặc thù cùng với năng lực cũng là phi thường sử dụng nhất là làm. Viên Thanh chứng kiến Hoàng Tuyền chuyển thân chi thuật cùng tứ tử viêm trận hai cái này kết giới nhận thuật lúc, tâm lý nhất thời mừng không kể xiết hắn lần này chạy tới tiền tuyến, mục đích gì là tới sở kỳ mì mạ rổ thi thể âm nhẫn tư nhân chúng bất quá chỉ là tiện thể mà thôi nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, cái này nhân tiện sở thi, dĩ nhiên có thể lấy ra loại này hảo hóa địa chi chú ấn cùng âm ba ảo thuật kỹ năng cũng không cần nói thậm chí ngay cả cái kia lượng chủng kết giới nhận thuật, đều có thể mò lấy không thể không nói. Vận khí này đích thật là nổ tung phải biết rằng. Sở thi là một loại chỉ có tại nơi chút sẽ không rơi xuống vật phẩm nhân vật trong vở kịch trên người mới có thể đi vào được lục lọi hành vi đạt được đồ đạc, đều là tính ngẫu nhiên có đôi khi vận khí kém, nói không chừng cũng chỉ có trên người đối phương mang theo mấy viên sở hữu gì kẹn mà thôi nhưng lần này Viên Thanh từ tứ nhân chúng trên người sờ được vật phẩm, quả thực thoải mái đến bạo tạc hầu như mỗi món đồ vật đều là hảo hóa bất quá đối với Viên Thanh loại này sở thi hành vi. Nạ giả sỉ cả mà đoàn người lại biểu thị hoàn toàn không thể tiếp thu ý nụ dù cả kỳ bạ cả kinh nói. Trời ạ, cái này đệ ngũ nhan nở đại nhân lại vẫn có loại này thích sở nhân ra thi thể cổ quái, cái này quá khiến người khó có thể tin ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì nghi ngờ nói, lẽ nào hắn nhớ đem những thi thể này làm thành thịt quay ta trước đây nghe người khác nói qua, có chút bất lương thương gia chính là thích dùng loại này thấp kém thịt đi thay thế thượng hạng thịt quay, dùng cái này tới giành món lãi kết xù. Rốt ly kinh ngạc nói, không phải, đệ ngũ nhan nở đại nhân tuyệt đối không phải loại người như vậy, hắn là ta người tôn kính nhất. Ta cảm thấy hắn có thể là đang kiểm tra những người đó nguyên nhân cái chết, có thể hắn nhớ từ những người đó trên người tìm thấy được còn lại manh mối không sai nạ dạ xỉ cả mà gật đầu một cái nói, ta tán thành ly cách nhìn, lần này ủ trì hạ xả sủ kẻ bị bọn họ bắt cóc, trên đường lại có cái kia khung xương nam đi ra tiếp ứng, hơn nữa a khung xương nam trong miệng vẫn đang nói cái gì họ rổ xì mà rõ rổ xì mà dự. Chuyện này có thể cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đệ ngũ nha nở muốn kiểm tra tinh tường, cũng là chỗ chức trách. Dù sao hắn chính là thôn chúng ta ảnh hì ủ gạ nệ gì, tiếp tục hôn mê gạ ạ dạ, như trước hôn mê đang ở xỉ cả mà dự tiểu đội đang bàn luận Viên Thanh sở thi hành vi lúc Viên Thanh đã đi bộ tới đến đó mảnh nhỏ xương trong rừng kỳ mì mạ rổ thi thể ở nơi này mảnh nhỏ xương trong rừng, bất quá bởi vừa rồi hắn bị sủ cả củ cây roi thi. Nguyên nhân lúc này thi thể của hắn đã bị hoàng sa chôn sâu ở trong lòng đất muốn tiến hành sở thi. Chỉ có trước đem hắn từ dưới nền đất đẩy ra ngoài mới được sủ cả củ tên kia cừu hận tâm lý thật đúng là mẹ nó trọng, người treo, lại vẫn muốn quất đối phương một trận, quả thực phát rồ đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp một cái siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng hướng trong lòng đất đập ra ngoài hắn bạch nhãn thị giác đã phong tỏa lại kỳ mì mạ rổ thi thể mà nếu như muốn đem rất nhanh đảo lên nói phương pháp. Nhanh nhất, chính là trực tiếp dùng siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đem mặt đất nổ tung quanh một tiếng vang thật lớn ở siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đánh xuống. vô số bạch cốt nhất thời bị tạc bay ra ngoài Hoàng Sa Tịch Quyển tứ tán. Trong sát na, một cái hố to liền trực tiếp xuất hiện ở xương trong rừng mà ký mỹ mạ rổ thi thể, lúc này cũng phơi bày ở tại Viên Thanh trước mặt. Vừa rồi sở tứ nhân chúng vận khí cũng tản, ba lần sở thi cơ hội, thi cốt mạch, đi ra cho ta. Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó trực tiếp nhảy vào trong hầm hướng về phía ký mỹ mạ rổ thi thể mở ra sở thi hình thức.